Giả cán bộ, chương 279, trà theo người. 1. Góc truyện audio.com, trên mái hiên, mưa tơi tí tách mưa nhỏ, tích tích tách tách không ngừng rơi xuống, khắp nơi đều là những hạt nước, đi ở bên ngoài một chuyến, đều sẽ bị dính một thân nước mưa và bùn. Trần Tây Chữ phẩy phẩy hết nước mưa trên người, sau đó mới bước chân vào văn phòng Dương Tử Hiên, chứng kiến Dương Tử Hiên đang ngồi bên cửa sổ xem mưa. Dương Sở, sao lại hào hứng đến mức nhìn mưa như vậy? Trần Tây Chữ vừa cười vừa nói. Dương Tử Hiên quay đầu, cười cười, nói. Suy nghĩ chút ít sự tình thôi, thế nào, buổi sáng hôm nay điều tra thế nào? Rất thuận lợi, chúng ta tìm nhiều người Sở Quốc Thổ đến nói chuyện, lần này, những người này đều phối hợp đến mức thần kỳ. Trần Tây Chữ vừa cười vừa nói. Dương Sở, lần ngài giả trang ra một vở kịch thật. Tuyệt vời, ai cũng tin. Trần Tây Chữ hướng Dương Tử Hiên giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói. Hiện tại chị đừng vội lạc quan, kết quả chính thức vẫn phải xem đêm nay. Dương Tử Hiên thần bí cười cười. Đúng rồi, Dương Sở, mã thép chủ nhiệm bên kia điều tra thế nào? Không phải hắn nói là sẽ đi điều tra chuyện ẩn ở bên trong quan hệ giữa Lưu Thiên Phương và Hứa Chí Văn ư, tại sao bây giờ vẫn không thấy khởi sắc? Chuyện đó nên rất dễ điều tra, phái người thoáng giám sát và điều khiển một tí là được rồi. Trần Tây Chữ nghi hoặc hỏi. Ôi, chị cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa, nhắc tới tôi liền mất hứng, gần đây không biết mã thép nhận được tiếng gió gì, đoán chừng là gặp phải một ít lãnh đạo bên trên gọi điện thoại gây áp lực, hắn đã làm chậm tiến độ điều tra Hứa Chí Văn. Gần đây, đại bộ phận, nhân thủ phòng một kiểm tra kỷ luật đều đang điều tra một vấn đề tin tức tố giác khác, trọng tâm công tác hoàn toàn không để trên bản án Hứa Chí Văn này. Dương Tử Hiên thở dài nói. Dương Tử Hiên biết rõ, thuộc bình phó bí thư khẳng định đã giao trách nhiệm cho mã thép, bảo hắn tiến hành chậm rãi điều tra đối với vấn đề của Hứa Chí Văn, bằng không thì mã thép cũng không dám công nhiên cãi lại mệnh lệnh của Dương Tử Hiên, một thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Hứa Chí Văn này có năng lượng rất lớn sao? Trần Tây Chữ cũng lắp bắp kinh hãi, loại tạo áp lực từ lãnh đạo bên trên này, ám chỉ là người phía dưới không thể tra rõ tình huống, Trần Tây Chữ gặp phải cũng không phải lần một lần hai, cho nên cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Năng lượng rất lớn, trước kia tỉnh ủy phó thư ký trưởng La Từ Cường được phân công quản lý tìm hiểu thư tín và đôn đốc kiểm tra đã tìm tôi nói chuyện, bảo tôi cẩn thận điều tra về vấn đề Hứa Chí Văn. Mấy ngày hôm trước thuộc bình phó bí thư cũng giao trách nhiệm bảo tôi tranh thủ thời gian đưa ra cái kết luận, không thể ảnh hưởng đến công tác bình thường của đồng chí Hứa Chí Văn, thậm chí trưởng thư ký tỉnh ủy, đồng chí Trang Đạo Hiền cũng tự mình hỏi tới cái bản án này, chị nói năng lượng của Hứa Chí Văn có thể không lớn sao? Dương Tử Hiên có chút mỏi mệt nói, trong mắt Trần Tây Chữ đột nhiên bộc phát ra một tia cuồng nhiệt, vừa cười vừa nói. Càng khó khăn áp lực càng lớn, chúng ta càng phải hoàn thành bản án này. Dương Tử Hiên nhìn Trần Tây Chữ, gật gật đầu. Lão Tiền, nghe bảo hôm nay ban kỷ luật thanh tra lại tìm cậu đi nói chuyện à, Hứa Chí Văn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn. Nhìn vài người phía dưới lầu một bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh mang đi. Đúng vậy, sáng sớm hôm nay, Trần Tây Chữ chủ nhiệm tìm tôi và một ít đồng chí phòng tài vụ nói chuyện. Lão Tiền ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, đã nói những việc gì? Bộ dáng Hứa Chí Văn giống như là đã tính trước, hắn phái người đã thoáng điều tra Dương Tử Hiên một tí, dường như đã thật sự thu nhận Khả Cũng kia, hắn cũng tự mình hỏi qua Khả Cũng, biết rõ Dương Tử Hiên xác thực đã nếm qua thân thể Khả Cũng, có thể nói là trong toàn bộ lỗ chân lông Hứa Chí Văn, đều sự bình tĩnh. Coi như là Dương Tử Hiên đã có nhược điểm bị nắm giữ trong tay Hứa Chí Văn hắn, cho nên, Hứa Chí Văn căn bản là không lo lắng Dương Tử Hiên sẽ tiếp tục chơi trò gì. Đều là một ít vấn đề cũ, chỉ là, dường như Trần Tây Chữ chủ nhiệm muốn hỏi một vấn đề về ít. Lão Kha, hỏi năm đó Lão Kha có phải là đã bị người đưa tin tức tố cáo, bởi vì nguyên nhân gì? Lão Tiền chợt nhớ tới cái gì đó rồi nói. Hứa Chí Văn dừng lại một chút nhíu mày, hỏi. Bọn hắn hỏi vấn đề Lão Kha làm gì vậy? Chẳng lẽ ban kỷ luật thanh tra hiện tại không tra tôi, muốn tra Lão Kha rồi? Tìm các cậu nói chuyện cũng là vì hiểu rõ tình huống Lão Kha sao? Lão Tiền trải qua Hứa Chí Văn nhắc nhở một chút như vậy, lập tức tỉnh ngộ, nói. Rất có thể, vấn đề Trần Tây Chữ chủ nhiệm hỏi tôi, 90, là về Kha nhưng, người đã từng nhậm chức phó cục trưởng Sở Quốc Thổ. Hứa Chí Văn vỗ tay một cái, nói. Cái này là được rồi, xem ra ban kỷ luật thanh tra đang muốn tìm lối thoát đi xuống, trước kia giống trống khô chiêng điều tra tôi, hiện tại âm thầm điều tra Kha nhưng, rõ ràng cho thấy là vì giữ gìn mặt mũi ban kỷ luật thanh. Cha, bằng không thì đến lúc đó, hai tay trống trơn, ban kỷ luật thanh tra cũng sẽ phải ném hết mặt mũi đi. Tôi nói Lão Tiền này, gần đây các cậu nhất định phải chăm chú phối hợp với công tác của ban kỷ luật thanh tra tỉnh, có cái gì thì nói cái đó. Kha nhưng năm đó cũng không thiếu vấn đề nhỏ, lần này cứ để cho hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt, bằng không thì Kha nhưng thật đúng là sẽ cho rằng hắn là một nhân vật không dễ đụng. Hứa Chí Văn hắc hắc cười lạnh nói. Lão Tiền lập tức gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, tôi nhất định dựa theo Hứa Sở ngài nói để làm. Hứa Chí Văn gật gật đầu, từ trong ngăn kéo xuất ra một phong thư, đưa cho Lão Tiền, nói. Tôi biết rõ, gần đây cậu đạp chân lên vài thuyền cũng rất rất cần tiền để dùng, chút tiền này, cậu cầm dùng trước, nếu như không đủ trực tiếp đi tìm Lưu Thiên Phương. Nói là tôi gọi, hắn sẽ cho. Lão Tiền lập tức cảm động đến rơi nước mắt, nhận lấy phong thư, không ngừng nói. Tôi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy, thật sự là xấu hổ quá. Hứa Chí Văn cười nói. Đường xa thì mới biết sức của ngựa, lâu ngày thấy tâm người, trải qua lần này, tôi thật đúng là nhìn rõ ràng rồi, người nào thật sự là người anh em, người nào là người giả làm bạn thân. Thành phố Từ Kim, khu Bắc Đình, trong quán cà phê, một cô gái trẻ tuổi đang ôm một đứa con giống như búp bê, ngồi đối diện là Dương Tử Hiên vẻ mặt nghiêm trang. Bối Nhi gần đây có nghe lời không? Bóng mờ từ tai nạn xe cộ kinh hoàng kia đã mất đi chưa? Dương Tử Hiên uống một ngụm cà phê, cánh tay đưa qua ôm lấy Bối Nhi rồi cười hỏi. Nó đã khỏe hơn rồi, hiện tại cũng không khóc không nghịch, chỉ hơi sợ nhìn thấy xe, bình thường nhìn. Thấy xe chở bùn trên đường phố, đều muốn chui vào trong ngực tôi. Trương Tuyết Bách dùng cánh tay vuốt vuốt đầu Bối Nhi. Đúng lúc này, bên cạnh một cô gái tướng mạo Âu Mỹ, tóc vàng mắt xanh cầm camera chạy tới, nhìn Bối Nhi xinh đẹp tựa như búp bê, liền cảm thán nói. Đứa bé thật xinh đẹp, anh chị là ba mẹ của cháu à, tôi có thể chụp một tấm ảnh chung cho mọi người không? Dương Tử Hiên và Trương Tuyết Bách đều xấu hổ cười một tiếng, Trương Tuyết Bách đang muốn phân tích, Dương Tử Hiên đã sớm nhận lấy câu chuyện, dùng một tràng anh văn lưu loát nói. Tốt, cô chụp cho chúng tôi một tấm ảnh lưu niệm đi. Răng rác, cô gái ngoại quốc chụp khuôn mặt Trương Tuyết Bách, Dương Tử Hiên, Bối Nhi cả ba người vào cùng một chỗ, sau đó lại chụp vài tấm có khuôn mặt hai người cùng với mình, lúc này mới hoàn tất. Cái này là gia đình. Trung Quốc hạnh phúc, cuối cùng cô gái ngoại quốc còn lưu lại một câu nói như vậy, lại làm cho Dương Tử Hiên cùng Trương Tuyết Bách đều cảm thấy hơi xấu hổ. Tuyết Bách tỷ, gần đây Hồng gia bên kia có người tới tìm chị gây phiền toái không? Hồi lâu sau, Dương Tử Hiên mới phá vỡ trầm mặc hỏi. Cách Trương,